Tê có lẽ không biết tôi đứng sau tấm cửa ấy, nên vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.